Quyển nhật ký trong căn nhà thuê. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, cô ghi, tôi gần như chẳng suy nghĩ gì mà quỳ xuống nền gạch men trong phòng tắm để mặc nước nóng sôi đẫm lưng mình. Lâm Dung đứng cầm thằng em của anh ta đưa đến trước mặt tôi. Ngậm vào, tôi xấu hổ há miệng. Khi vật đàn ông to lớn đó nhét vào miệng, tôi chợt cảm thấy vừa nhục nhã vừa kích thích một cách khó hiểu. Dương V, T của Lâm Dung vừa to vừa dài. Tôi chỉ nuốt được một nửa. Lâm Dung ấn đầu tôi đẩy vào đến khi không đẩy thêm được nữa mới thôi. Tô đóng, mút mấy cái đi, miệng tôi bị lấp đầy. Mùi hóc môn nam tính tràn ngập xoang mũi. Tôi thuận theo đà Dương V, T của Lâm Dung đẩy vào mút mạnh mấy cái. Lâm Dung thoải mái thở dốc, sau đó nắm tóc tôi đẩy mạnh, nước mắt sinh lý của tôi trào ra hòa cùng nước bọt. Khẩu giao bằng miệng của tôi xong, Lâm Dung rút Dương V, T ra, tay phải anh ta bóp cắm tôi, khom lưng liêm khô nước mắt trên mặt tôi. Giống như lúc ở phòng tập gym, Lâm Dung tách hai chân tôi từ phía sau, nhưng khác cái là anh ta bảo tôi quỳ quay mặt vào tường. Hai tay chống lên tường, sau đó luồn tay vào giữa hai chân tôi chơi hai hòn bi phía trước. Tôi cắn chặt môi dưới, bàn tay với những vết chai của Lâm Dung chạm vào phần thịt non nhất của tôi truyền đến từng cơn tê dại. Sướng không? Sướng, sướng lắm, nhẹ thôi. Lâm Dung cũng quỳ xuống áp sát sau lưng tôi, một tay ôm lấy tôi, cùng lúc đó không ngừng gặm cắn lưng tôi. Bé cưng Tô Đống muốn nhẹ hơn, ngón tay Lâm Dung nhẹ nhàng đảo quanh quy đầu của tôi chứ không vuốt hết cả cây. Đủ nhẹ chưa? Đờ mờ, đừng chơi như vậy, tôi khó chịu chết đi được. Một tay Lâm Dung bóp thằng em tôi nhưng không di chuyển. Vậy còn thế này, tôi đau khổ khom lưng. Lâm Dung, mẹ anh, Lâm Dung cười khẽ, ánh mắt nóng bỏng mà ngả ngớn. Tô Đống, là tôi. Em, a, tay Lâm Dung cử động rồi. Cuối cùng dục vọng của tôi cũng được thỏa mãn, nhưng tay kia của anh ta lại hướng về phía sau xoa nắn lỗ hậu của tôi. Mẹ kiếp nhà anh, làm cái gì đây hả? Tôi siết chặt mông, cảm giác hơi là lạ. Lâm Dung bất chợt cắm một ngón tay vào. Đờ mờ anh, tôi hét lên một tiếng, đứng thẳng người định giãy giụa. Lâm Dung dùng cơ thể mình chặn tôi lại, vừa liếm tai tôi vừa xoa thằng em tôi, liên tục tấn công vào các điểm nhạy cảm để tôi không có sức chống trả. Cảm giác có dị vật ở đằng sau vẫn rõ ràng như vậy. Ngón tay Lâm Dung ở bên trong tôi vừa như đang vệ sinh vừa như đang thử thăm dò. Bỏ ra, khó chịu, sắp được rồi, bé cưng, đàn anh sẽ cho em sướng chết. Lâm Dung nhéo mạnh đầu khắc của tôi một cái làm tôi kêu thành tiếng. Cảm giác dị vật ở bên trong càng rõ hơn. Bé cưng Tô Đống, là chỗ này à? Ngón tay Lâm Dung hơi cong lên. Đột nhiên tôi cảm thấy phía sau truyền đến cảm giác không thể nói rõ. Đó là khoái cảm khác hẳn phía trước. Cổ họng tôi căng lên. Cảm giác khô nóng càng thêm mãnh liệt. Lâm Dung bắt đầu dùng ngón tay rút ra cắm vào. Theo tiếng nước, tôi nghe thấy âm thanh dâm đãng từ phía sau truyền đến. Tôi bám vào tường phát ra những tiếng rên rỉ vụn vỡ. Đau, Lâm Dung liếm sau cổ tôi. Đau, hay là sướng, phía sau tăng thêm một ngón tay. Tôi khó chịu uốn éo người nhưng lại bị một tay Lâm Dung ôm lấy. Ngón tay kia thì vẫn không ngừng rút ra cắm vào. Nước nóng theo đó chảy vào vừa nóng vừa nhột. Tôi a một tiếng mềm oặt người. Lâm Dung vừa hôn tôi vừa mở rộng phía sau. Tôi bám vào tường không còn sức lực phản kháng. Bé cưng Tô Đống, Lâm Dung cắn một cái lên má tôi. Vểnh mông lên nào, tôi không còn chút sức lực nào. Chỉ có thể quỳ dưới đất thở gấp. Lâm Dung ôm ngang người tôi, vừa nói thầm vào tai tôi an ủi vừa bảo tôi quỳ xuống nâng mông cao lên. Hạ eo thấp xuống, tôi nhắm mắt để mặc anh ta bày cơ thể tôi thành tư thế dâm đáng nhất. Lâm Dung rút ngón tay trong cơ thể tôi ra, nói, ban đầu sẽ hơi đau, ngoan, xong sẽ làm cưng sướng. Vừa nói dứt lời tôi liền cảm thấy phía sau đau nhói. Thứ gì đó vừa to vừa nóng cắm vào. Con mẹ anh, Lâm Dung, tôi không muốn sướng gì nữa hết. Đau, ngoan, một lát rồi sẽ ổn thôi. Lâm Dung vươn tay ra tuốt thằng em tôi. Phía sau vẫn chậm rãi đẩy vào. Tôi bất chấp hình tượng gào khóc trốn tránh. Nhưng cánh tay Lâm Dung ghìm chặt tôi cứng như thép. Cuối cùng cả cây cũng vào hết. Lối vào của tôi hoàn toàn bị mở ra. Tôi ngửa cổ, muốn kêu mà không phát ra tiếng. Lâm Dung ở phía sau ôm chặt lấy tôi. Tô Đống, con mẹ nó sao em chặt thế hả? Đây hình như là lần đầu tiên tôi nghe thấy Lâm Dung nói tục. Anh ta vỗ mông tôi một cái rồi bắt đầu từ từ cử động. Tô Đống, tôi thực sự muốn chết em. Hai tay anh ta giữ hông tôi đâm vào rút ra từng nhịp. Tôi đau chết đi được. Nhưng trong cơn đau lại xen lẫn một chút tê dại. Tô Đống, quay mặt ra đây để đàn anh hôn em nào. Lâm Dung nắm cằm tôi kéo sang. Đầu lưỡi sộc vào miệng tôi liếm loạn. Cây hàng phía sau bắt đầu tăng tốc. Mỗi lần thúc vào đều sẽ chạm vào một điểm khiến tôi không nhịn được rên gì. A hát, kêu dâm thế. Hai tay tôi chống lên tường phòng tắm đón nhận từng đợt xâm nhập của Lâm Dung. Phía sau bị cắm đã tê dần nhưng khoái cảm cũng theo đó ập đến. Ý thức của tôi dần dần tan rã, khóe mắt dâng lên hơi nước. Tôi đang định thò tay ra sụp thằng em của mình thì bị Lâm Dung hất ra. Anh ta cứ nghiền ép điểm G của tôi như muốn nuốt chửng linh hồn tôi vậy. Ngoan, đừng chạm phía trước, tôi sẽ, em bắn. Đột nhiên cơ thể bị nhấc bổng lên. Lâm Dung bế tôi đặt lên nắp bồn cầu. Tôi ôm cổ anh ta. Anh ta dạng rộng chân tôi ra hết cớ rồi cắm vào từ chính diện. Anh ta vừa làm vừa hôn lưỡi cùng tôi. Tay thì vân vê đầu vê. Tôi đến khi nó đỏ sậm lên vẫn không tha. Em có biết bây giờ mình dâm đãng đến mức nào không? Lâm Dung hết liếm rồi cắn. Sau đó anh ta nâng đầu tôi lên ngửi ngửi tóc tôi. Sau đó gầm khẽ một tiếng. Tốc độ cắm rút nhanh hơn. Tôi không chịu nổi. Chỉ có thể kêu a a. Biết ai đang. Em không. Tô Đống. Tôi mơ màng nhìn anh ta. Khóe miệng vẫn còn vương nước bọt. Lâm Dung. Đang. Tô Đống. Lâm Dung vừa chịch tôi vừa nói vào tai tôi. Đầu óc tôi lúc này đã dính như hồ dán. Ngồi dạng chân trên bồn cầu như gái gọi đang tiếp khách. Lần nào Lâm Dung cũng dập cả cây vào. Trên người tôi toàn là dấu hôn và vết cắn của anh ta. Đến cả vách ruột cũng bị anh ta chịch lộn ra ngoài. Anh ta bảo tôi quỳ xuống rồi đâm vào từ sau lưng. Tay kéo tóc tôi giật về đằng sau không có chút thương tiếc nào. Tôi chỉ có thể ngửa cổ cố gắng hít thở. Thằng em tôi đã tím bầm từ lâu. Lúc tôi gần bắn, cảm giác giống như đang trôi nổi trên biển. Chỉ muốn nhanh chóng vớ được thứ gì đó để bấu víu. Đúng lúc này Lâm Dung cắn vành tay tôi day day. Nghe tôi hít vào suýt xoa liền cười nói. Muốn bắn, đầu tôi vẫn còn bị Lâm Dung kéo về phía sau. Tôi chỉ có thể phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào. Xin tôi đi, rồi tôi sẽ cho em bắn. Lâm Dung búng thẳng em tôi một cái. Tôi lập tức co rúm người. Lâm Dung chịch tôi theo nhịp ba nông một sâu. Khoái cảm cùng sự trống rỗng đồng thời ập tới. Ư, a, tôi ngửa cổ. Tay vặn ra phía sau bám lấy cánh tay Lâm Dung. Xin tôi đi, Tô Đống. Chuyện phun, tôi, a, xin anh, em gọi tôi là gì? Lâm. Lâm Dung, Lâm Dung đẩy mạnh một cái. Sai rồi, tôi vừa chửi thầm vừa rên rỉ. Mẹ kiếp anh không phải tên Lâm Dung thì tên gì? Lâm Dung thổi vào tai tôi. Nói, gọi thử một tiếng. Chồng ơi, xem nào, cút con mẹ anh đi. Chồng si đờ gì? A, đừng nhanh như vậy. A a hát, tôi không chịu nổi. Chồng, chồng, được chưa hả? Lâm Dung hưng phấn dùng sức chịch tôi. thích nhất dáng vẻ em muốn phản kháng nhưng cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn chồng mông lên gọi tôi là chồng thế này đây. Mẹ nó dâm hết sức, nâng mông cao lên chút nữa. Lâm Dung vỗ mạnh mông tôi đau rụt cả người lại, dương vê, tê bên trong lại to hơn. Lâm Dung túm tóc tôi dùng sức mà chịch, lần nào cũng cọ qua điểm kia. A, mẹ nó, tôi sướng đến nỗi chửi thành tiếng. Tôi dâm đãng nâng mông cao hơn khiến Lâm Dung vào càng sâu. Tôi cứ chìm nổi trong bể dục vọng mà trong đó vị cứu tinh duy nhất là anh ta. Nhanh lên, đờ mờ, tôi sắp bắn rồi. Tôi gào lên, mắt Lâm Dung đỏ lừ. Anh ta dập vào mông tôi từ phía sau như máy đóng cọc làm tôi run rẩy bắn ra. A hát, a, tôi vô thức siết chặt cửa sau. Lâm Dung chửi thề một tiếng rồi bắn đầy đường ruột tôi. Tôi nằm trên nền gạch. Ý nghĩ cuối cùng là tiền nước tháng này chắc chắn lại vượt mức rồi. Sau đó thì mất ý thức. Cách chương.